Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, khó bề phân biệt. Đường Vân Đức bước ra hai bước, trầm nói rằng, chư vị, năm đó ta tạo dựng cái đoàn thể này mục đích, tin tưởng các ngươi đều tinh tường, đã hơn 20 năm, các huynh đệ huyết hải thâm cừu nhất định phải báo. Trước đây chết trận huynh đệ, có là thân nhân của các ngươi, cũng có là chúng ta chiến hữu. Các ngươi nếu tuyển trạch gia nhập vào, hẳn là đều ôm giết chết cừu nhân, vì các huynh đệ báo thù rửa hận trong lòng. Bất quá, dù sao hai mười mấy năm qua đi, năm đó các huynh đệ cừu hận, ta không biết có phải hay không các người còn nhớ rõ. Có phải hay không hoàn nguyện ý báo thù cho bọn họ tuyết hận. Cho nên, hôm nay ta cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Như các ngươi nguyện ý liều lĩnh, cho dù là chôn cất nộp mạng, cũng muốn vì các huynh đệ báo thù, ta hoan nghênh mọi người lưu xuống. Như các ngươi đã thay đổi chủ ý, có thể hiện tại liền chọn rời đi. Đồng thời, mỗi người ta sẽ xuất ra 2 triệu, cho các ngươi lấy sau có tốt sinh hoạt. Đường Vân Đức nói đến đây, biểu tình biến được phá lệ nghiêm túc. Báo thù, đợi nhiều năm như vậy, liền vì chờ báo thù rửa hận thời gian đây. SOE công ty, Đa Long gia tộc, đều đáng chết, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, giết. 80 người đồng thời toát ra cừu hận nhãn thần, bên trong còn có phần kia mãnh liệt kiên định tồn tại. Đường Vân Đức thân thể rất thẳng, nhìn từng vị theo mà trên lên, lần nữa bò dậy huynh đệ, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, là một cực kỳ tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Xoát, chấm ngoặc kép, cho dù tất cả mọi người không ngớt trải qua không ở trong quân phục dịch, nhưng hắn nhóm như trước cúi chào, biểu thị đối với đã từng chết trận các huynh đệ tôn trọng. Biểu thị nguyện ý lưu lại cùng còn sống các huynh đệ kề vai chiến đấu. Đường Vân Đức trầm nói rằng, hiện tại, đem các ngươi giao cho ta nhi tử Đường Tu, các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, chỉnh tề trả lời, đinh tai nhức óc. Đường Vân Đức yên lặng gật đầu, nói ra, ta Đường Vân Đức nhi tử, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Hắn tuyệt đối sẽ giống như đối đãi huynh đệ của mình một dạng đối đãi các ngươi. Đường Tu trầm nói rằng, bà ta nói không sai, nếu hắn đem các ngươi giao cho trong tay ta, ta sẽ dẫn dắt các ngươi xung phong hãm trận, bà đem hết thảy Đa Long gia tộc địch nhân giết chết, bà đem SOE công ty cùng Đa Long gia tộc nắm trong tay những công ty khác toàn bộ phá hủy. Lý Tại Biêu tiến lên mấy bước, lớn tiếng hỏi, ta có 2 vấn đề. Đường Tu nói ra, có chuyện liền hỏi. Lý Tại Biêu nói ra, vấn đề thứ nhất, chúng ta lấy sau xưng hô ngươi như thế nào? Đường Tu nói ra, trước gọi ta là lão bản. Phải, lão bản. 80 người miệng đồng thanh quát lên. Lý Tại Biêu hỏi lần nữa, lão bản, chúng ta lúc nào động thủ? Các huynh đệ đợi nhiều năm như vậy, sớm đã có chút không kịp đợi. Đường Tu lắc đầu nói ra, nếu nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không cần quan tâm nhiều chờ một đoạn thời gian. Bây giờ còn chưa phải là tiến công Đa Long gia tộc thời điểm. Chỉ có chờ các ngươi cường đại lên, ta mới có thể mang theo các ngươi xung phong hãm trận. 3 cái nguyệt. Ta trước cho 3 người các ngươi nguyệt thời gian, như ở trong vòng 3 tháng, các ngươi thực lực của tự thân có thể bạo tăng thập bội, vậy thì có tư cách trở thành ta thủ hạ. Có thể nếu như không có đạt được, các ngươi sẽ cầm 2 triệu đi nuôi lão đi. Đường Vân Đức cùng Nghe Bằng Cương nhìn nhau, 2 người rất ăn ý ly khai, đồng thời theo rời đi còn có Nghe Khiết, mà Đường Tu không gấp ly khai. Nếu đã quyết định hợp nhất những người trước mắt này, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp bà đem tu luyện công pháp truyền thụ cho bọn họ. tuy là chỉ truyền thụ phía trước một ít nội dung, tối đa làm cho bọn họ tu luyện tới kim đan kỳ, nhưng đã để những người này mừng rỡ như điên. Theo sau, Đường Tu lại chế định một phần huấn luyện kế hoạch, đồng thời theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược. Mỗi người giao cho hai người bọn hắn khỏa, cái này hai khỏa đan dược, có thể làm cho những thứ này trong cơ thể tồn tại khí. Nhưng không biết như thế nào thao túng chiến sĩ, thần tốc bả, đem, chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, trụ cột, đây là Đường Tu nhất xem trọng bọn họ địa phương. Có trụ cột là có thể dễ dàng hơn bước vào tu đạo giả hàng ngũ. Bồi dưỡng cũng dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Lúc đầu, làm 80 người chứng kiến Đường Tu chế định huấn luyện kế hoạch về sau, tất cả đều chảy ra kinh hãi thần sắc. Nhưng Đường Tu cho thấy chỉ có dựa theo huấn luyện của hắn kế hoạch tiến hành, mới có thể trong 3 tháng bạo tăng thập bội thực lực về sau. Bọn họ tất cả đều cắn răng đồng ý. Ban đêm, Đường Tu bả, đem, Đường 28 ở lại phụ thân Đường Vân Đức bên người, cùng phụ thân và những thứ này lão huynh đệ nhóm uống rượu đoàn tụ. Mà hắn tắc thì lặng lẽ mang theo Đường Ám, hướng liền thành phố cảnh chạy đi. Ma Đô đến liền thành phố cảnh khoảng cách chỉ có 400-500 cây. Bởi vì hai người ngồi đường sắt cao tốc, cho nên chỉ dùng 2-3 tiếng đồng hồ liền đã đến liền thành phố cảnh. Tông chủ, Kim Sư thân là tình báo phương diện người tổng phụ trách, theo thương thế khỏi hẳn, đã trước giờ chạy tới liền thành phố cảnh, đồng thời ở trạm xe lửa bên ngoài chờ nhiều lúc. Đường Tu vừa đi vừa hỏi bên kia tình huống thế nào. Kim Sư nói ra, như trước có đại lượng người xa lạ tiến nhập liền thành phố cảnh. Hành tung của bọn họ cùng phía trước những người đó giống nhau. Tất cả đều phiêu hốt bất định, phi thường quỷ dị, bất quá, người của chúng ta đã phát hiện bọn họ cuối cùng điểm tập hợp. Đường Tu nhíu nhíu mày, dò hỏi, cái gì địa phương? Kim Sư nói ra, Kim Sắc Hải Ngạn, Nhất Gia câu lạc bộ tư nhân. Đường Tu hỏi, cái này ra hội sở có phải hay không Ôn Phong danh hạ sản nghiệp? Kim Sư lắc đầu nói ra, trải qua tình báo nhân viên điều tra, cái này chỗ hội sở cũng không phải là ở Ôn Phong hoặc Giang Sơn tập đoàn danh xuống, mà là ở một cái gọi Chu Hằng nhân danh xuống. Cái này Chu Hằng chúng ta cũng điều tra qua, danh hạ chỉ có cái này nhất chỗ sản nghiệp. Thậm chí hắn cùng Ôn Phong không có gì quan hệ cá nhân. Ngoài ra, có đồn đãi nói, đã từng Ôn Phong cùng Chu Hằng từng có ân oán, hai người ở nơi đông người chi hạ động qua tay chân. Bất quá, về sau có người theo chung điều giải, cho nên cuối cùng không giải quyết được gì. Chướng nhãn pháp, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc. Nếu hắn và Ôn Phong có quan hệ người tiến nhập Chu Hằng kinh doanh câu lạc bộ tư nhân, sợ rằng Ôn Phong cùng Chu Hằng có rất sâu quan hệ, nói không chừng bọn họ là thuộc về cùng một cái thế lực. Phía trước ở nơi đông người chi hạ đánh đập tàn nhẫn, chỉ sợ cũng là vì che giấu tai mắt người. Đường Tu hỏi lần nữa, hiện tại Kim Sắc Hải Ngạn nhất tổng hợp tập bao nhiêu người? Kim Sư nói ra, cụ thể không có biện pháp công tác thống kê tinh tường. Đối phương hành tung quá mức bí ẩn, rất nhiều người chúng ta tình báo nhân viên cũng không có điều tra đến. Ngoài ra, Kim Sắc Hải Ngạn bên kia an ninh, từ bên ngoài xem thưa thớt bình thường, căn bản là hòa bình thì không có gì khác biệt, nhưng nội bộ lại phá lệ nghiêm mật, 3 bước 1 tốp 5 bước 1 trạm. Tối thiểu vượt lên trước 200-300 vị nhân viên an ninh. Thật sự là không có biện pháp lẻn vào. Đường Tu biểu tình biến được nghiêm túc. Trình độ như vậy việc gìn giữ an ninh, nói rõ cái kia thế lực cực kỳ bàng đại. Hơn nữa lần này tụ hội cũng vô cùng trọng yếu. Mới vừa ngồi vào trong xe, Kim Sư điện thoại di động liền chấn động, khi hắn móc điện thoại di động ra tiếp thông điện thoại Chi về sau. Trong điện thoại di động liền truyền đến tình báo nhân viên tiếng báo cáo. Vừa mới có người tiến vào Kim Sắc Hải Ngạn. Thân phận của đối phương là Thiểm Tỉnh Phú Thương Quách Đào. Ở Thiểm Tiết Kiệm thân phận rất cao, có tài phú cũng phi thường bàng đại. Đã biết, Kim Sư cúp điện thoại, nhìn về phía Đường Tu nói ra. Tông chủ, vừa mới, chấm ngoặc kép, Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, nhàn nhạt gật đầu nói ra. Ta nghe đến rồi, cái kia Quách Đào tên ta nghe nói qua. Thân gia trên 10 tỷ phòng mà sinh lão bản, ngoài ra cũng là một vị vũ giả, kinh doanh là sản nghiệp chung, còn có nhất gia công ty bảo an. Kim Sư kinh ngạc nói, tông chủ, quốc nội thân gia trên 10 tỷ đại lão bản rất nhiều. Ngài dĩ nhiên biết hắn, lẽ nào ngài, chấm ngoặc kép, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, không cần suy đoán lung tung. Ta là nghe một vị bằng hữu đề cập qua hắn. Trước đó, Đường Tu cùng Lý Lao Sơn tán gẫu thời điểm, từng nghe Lý Lao Sơn nhắc qua cái này vị Thiểm Tiết Kiệm Phú Thương Quách Đào. Cũng biết cái này Quách Đào là một vị vũ sĩ, đã từng cùng Lý Lao Sơn đã giao thủ. Bả, đem, Lý Lao Sơn đánh rất thảm. Quan trọng nhất là, Quách Đào cái này nhân loại xuất thủ tàn nhẫn. Trong xương có thú tính, mỗi lần cùng người khác luận võ, căn bản cũng không quản thân phận của người khác, không thấy máu tuyệt không ngừng tay. Suy nghĩ một chút, Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông Lý Lao Sơn số điện thoại. Này, Đường lão đệ, hôm nay là cái gì phong? Bà, đem, điện thoại của ngươi thổi đến nơi này của ta rồi hả? Ca ca ta chờ ngươi uống rượu. Có thể đợi một hồi lâu. Trong điện thoại di động, truyền đến Lý Lao Sơn tiếng cười sang sảng. Đường Tu cười nói, Lý lão ca, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa rất nhiều còn đều là khó giải quyết sự tình. Cho nên trong lúc nhất thời không có thể nhín chút thời gian đi tìm ngươi uống rượu. Lại các loại, chờ ta giải quyết xong chuyện gần nhất tình. Nhất định tìm ngươi không say không nghỉ. Lý Lao Sơn cười nói. Vậy chúng ta một lời đã định. Bất quá, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta. Chắc là có việc gì. Nói, chỉ cần lão ca ta có thể. Tuyệt đối nghiêm túc. Đường Tu cười nói. Kỳ thực, ta chính là muốn hỏi thăm ngươi cá nhân. Muốn nghe một chút ngươi đối với hắn hiểu rõ bao nhiêu. Ngươi nào? Lý Lao Sơn vô cùng kinh ngạc hỏi. Đường Tu nói ra, ta còn nhớ rõ, chúng ta đã từng nói chuyện trời đất thời điểm. Ngươi nói với ta về qua một cái người, Thiểm Tiết Kiệm Phú Thương Quách Đào. Ta muốn biết, Lý lão ca đối với người này giải khai có nhiều thiếu. Lý Lao Sơn trầm mặc mười mấy giây, mới chậm rãi nói ra. Đường lão đệ, như ngươi hướng người khác hỏi thăm tin tức của hắn. Có thể lấy được đều là mặt mũi đáp án. Căn bản là nói không tinh tường lai lịch của hắn. Nhưng ta biết một ít. Hơn nữa thuộc về rất bí mật sự tình. Đường Tu thần sắc khẽ động. Dò hỏi, Lý lão ca, phiền phức nói cho ta một chút. Lý Lao Sơn nói ra. Quách Đào mặt ngoài trên. Lên, là một vị thành công phú thương. Nhưng cũng là một vị người tập võ. Thực lực của hắn rất mạnh, coi như không có đạt được võ đạo cảnh giới tông sư. Nhưng khoảng cách cảnh giới này cũng không xa. Ngoài ra, tay hắn cuối cùng hạ còn có một cái công ty bảo an. Bên trong toàn bộ đều là người tập võ, thậm chí còn đều là hắn tự thân bồi dưỡng cao thủ. Bất quá, ta muốn nói bí mật không phải những thứ này, mà là Quách Đào còn có một loại khác thân phận. Hắn từng tại nước ngoài nhiều năm, cũng chính là mười mấy năm trước mới lần nữa trở lại quốc nội, thành lập tập đoàn công ty, mà hắn ở nước ngoài, thuộc về một cái phi thường thần bí tổ chức, còn cái tổ chức này nội tình, ta không hiểu rõ lắm, nhưng ta biết cái tổ chức này am hiểu điều tra tình báo. hơn nữa vẫn còn bán tình báo. Tình báo, Hắc Phong tổ chức. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, mở miệng hỏi, Lý lão ca, loại này bí ẩn tin tức, ngươi là làm sao mà biết được? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.